quán rượu nhỏ yêu nhau. Chương 2, góc truyện audio.com. Mùa thu đến, trên con đường đá đỏ lá rụng tung bay trông một hẻm nhỏ giữa nội thành, quán rượu Bạch Hạc đang trang hoàng phía bên. Trong, chuẩn bị một tháng sau long trọng khai trương, Hàn Chấn Thanh đã đem ngày khai mạc cùng vị trí quán báo cho Bạch Hạc, bạn thân. Đàm Hạ Thụ thậm chí còn giúp anh làm ra bản đồ điện tử, để cho Bạch Hạc không thể viện lý do lạc đường, nhất định phải đến đúng giờ. Sàn nhà lúc này trồng chất hàng hóa, thiết bị chiếu sáng trên trần còn chưa hoàn thành làm cho bên trong quán khá tối tăm. Phía sau quầy bar, bartender, Trần Lý được mời tới từ quán bar khác đang bận rộn điều chế các loại cocktail. Cho Đàm Hạ Thụ cùng Hàn Chấn Thanh thưởng thức, cả một buổi chiều, hai người ngồi thử cocktail, nồng độ cồn trong máu tăng lên. Cả hai đều có chút say, trên quầy bar đặt mấy ly dài, bên trong chứa đầy rượu. Pha đủ màu sắc ô liu xanh lục anh đào hồng cùng mấy lát chanh nhỏ trôi nổi. Kế, tiếp tôi sẽ pha around the world, Trần Lý tuyên bố, Đàm Hạ Thụ vừa nhai quả ô liu vừa nói với Hàn Chấn Thanh. Loại này tác dụng chậm, nhưng rất mạnh tôi không được đâu, tửu lượng cậu tốt cậu uống đi. Nói đùa, nếu Đàm Hạ Thụ thực sự uống say về nhà, lỡ như gặp lúc bà xã Hùng Bảo. Bảo khó chịu cô ấy nhất định sẽ đánh người. Hàn Chấn Thanh dựa người vào quầy ba nhìn Trần Lý điều phối around the world. Hai khuỷu tay anh đặt trên mặt quầy, ánh mắt lười biếng nhìn loại rượu Bạch Hạc. Yêu thích nhất tưởng tượng hương vị của nó, còn khoái trá mà tưởng tượng như bọn họ đang bên nhau, trong ly trống tràn vào chất lỏng màu xanh, biêng biếc giống như màu xanh ẩn. Sâu dưới đáy hồ nước, xong, rồi, around the world, Trần Lý hoàn thành, Hàn Chấn Thanh nâng ly uống, trong nháy mắt trời đất xoay chuyển, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng chuông thanh thúy, cửa quán ba bị đẩy ra, một tia sáng, cùng với một bóng người yểu điệu đồng thời tiến vào trong quán rượu u tối. Hàn Chấn Thanh híp hai mắt cảm nhận vị around the world xôn xao trong dạ dày. Cô gái xa lạ kia cũng từng bước một đi vào trong tầm nhìn của anh. 4 giờ 15 phút chiều, quán rượu Bạch Hạc còn chưa chính thức khai trương. Đã có vị khách đầu tiên tiến vào, vị khách không mời mà đến này có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bước đi thấp thỏm đến trước mặt bọn họ. Hàn Chấn Thanh thầm đánh giá, cô gái mặc âu phục màu đen, tay phải xách túi hành lý cùng màu, dường như là từ nơi rất xa chạy đến. Cái ý nghĩ này làm cho trái tim anh căng thẳng, cô giống như con mèo con, bước đi không tiếng động, một đôi mắt nho nhỏ mang theo do dự cảnh giác, ở trên khuôn mặt tái nhợt đó, có một loại khí chất yếu đuối, vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ tựa như đang hồi hộp cái gì, lại như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xoay người chạy trốn. Vẻ mặt Hàn Chấn Thanh bình tĩnh, nhưng thần kinh lại âm thầm căng thẳng, khí chất trên người cô khiến anh cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cô buông hành lý, ngửa mặt nhìn về phía ba người phía sau quầy ba, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người Hàn Chấn Thanh. Hàn Chấn Thanh nhướng mày, đáp lại cái nhìn chăm chú của cô. Khiến anh kinh, ngạc chính là anh trông thấy cô bất chợt đỏ mặt. Đàm Hạ Thụ thân thiết mỉm cười hỏi cô, có chuyện gì sao, chúng tôi còn chưa bắt đầu buôn bán, trời ạ. Nhìn chằm chằm vào Hàn Chấn Thanh, hô hấp của Đinh Thư Dực trở nên hỗn loạn, anh rất đẹp trai, giống như trong ảnh chụp vậy, không, so với ảnh chụp lại càng anh tuấn hơn. Góc truyện audio.com, cô cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài, kích động đến phát run, cô thở sâu ép mình trấn tĩnh. Tôi, là, Thư Dực nuốt nước bọt cúi đầu nhíu mi. Cô, là ai, đừng khẩn trương, từ từ nói. Đàm Hạ Thụ nở nụ, cười, trời ạ, nhìn bộ dáng cô ấy đang nắm chặt lấy hai tay, giống như sắp té xỉu đến nơi. Hàn Chấn Thanh nghi ngờ nhướng mày, đợi cô tiếp tục. Thư Dực nghiêng đầu nhìn ly rượu trống không trên bàn nói. Tôi tới nhận việc nơi, này có phải thiếu bartender hay không? Trước tiên cứ tiếp, cận anh đã, rồi sẽ tìm thời cơ thích hợp để thổ lộ, đây là kế hoạch của Thư Dực cho nên cô mới tới quán bar sớm hơn. Hàn Chấn Thanh trả lời. Chúng tôi vừa mới mướn một vị bartender. Trời ạ, xuất sư bất lợi. Khởi, đầu đã không thuận lợi. Vậy có thiếu người phục vụ không? Cô co được giãn được. Dễ dàng thích ứng hoàn cảnh, chỉ cần có thể ở lại là tốt rồi. Người, phục vụ đã đủ rồi. Vậy, người quét dọn, có thiếu hay không? Xong đời, bọn họ nhất định cảm thấy cô rất kỳ quái, gò má Thư Dực dần nóng lên. Chuyện này chúng tôi giao toàn bộ cho công ty vệ sinh bên ngoài. Vậy, có thiếu, phì, Đàm Hạ Thụ bật cười. Thực, xin lỗi, đã quấy rầy rồi. Thư Dực nhíu mày bối rối nói. Xong lập tức xoay người rời đi. Này, đừng nóng vội. Đàm Hạ Thụ giữ cô lại. Thư Dực xoay người, vừa vặn bắt gặp Hàn Chấn Thanh đang ôn nhu mỉm cười với cô. khiến trái tim cô đập nhanh một hồi. Hàn Chấn Thanh cười nói, chúng tôi tổng cộng muốn mướn 2. Bartender, nghe, thấy không, Đàm Hạ Thụ ha ha cười. Cô, biết pha rượu, à Lý quan sát cô gái thấp hơn mình một cái đầu. Biết, cô, có thể giúp tôi pha một ly Around the World không? Hàn Chấn Thanh khảo nghiệm cô, Thư Dực ngơ ngẩn, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi sẽ pha Around the World. Hàn Chấn Thanh nhìn cô đi vào quầy bar, nhìn lên tủ chữ rượu, nhón chân lần. Lượt lấy ra mấy loại rượu, khi cô bắt đầu muốn ra tay thì thiếu chút nữa lại. Đụng rơi chai brandy bên cạnh, Hàn Chấn Thanh kịp thời bắt lấy chai rượu hơn. Nữa còn giúp cô lấy một chai gin, đưa tới trong tay cô. Thư Dực bối rối đỏ mặt tiếp nhận chai rượu, cô lần lượt thêm vào phân lượng. Chính xác theo cách điều chế, miệng lẩm nhẩm, đá, thêm 1-2 ounce gin, 1-2 ounce vodka L-2 ounce rum trắng L-2 ounce tequila, 1-2 ounce whisky, 1-2 ounce brandy, 1-2 ounce rượu bạc hà, 1-2 ounce si, rồi còn có 3 ounce nước ép dứa. Cô đo đạc phân lượng tốc độ rất nhanh lại, không chút sai sót, khiến cho Trần Lý nhìn đến há hốc mồm. Bàn tay nhỏ bé lắc lắc, sau đó đổ rượu vào ly trống. Around the World, một ly Around the World xanh biếc, lại một lần nữa, khiến ánh mắt Hàn Chấn Thanh lay động, Đàm Hạ Thụ tán thưởng huýt sáo. Trần Lý cũng nhịn không được giơ ngón cái tán. Thưởng, Hàn Chấn Thanh một ngụm xử lý ly Around the World, lần nữa nếm được tư vị ngây. Ngất, anh buông cái ly không, nhìn Đinh Thư Dực tuyên bố. Hoan nghênh gia nhập quán rượu Bạch Hạc, Đàm Hạ Thụ cười hỏi, cô bé xưng hô như thế nào? Đinh, Thư Dực, thành công rồi, cô nở nụ cười. Hàn Chấn Thanh phát hiện cô có hai chiếc răng khỉnh thực đáng yêu. Cô Đinh, tôi là người quản lý, Hàn Chấn Thanh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôi, là Đàm Hạ Thụ, là người hợp tác của cậu ấy. Tôi, là Trần Lý, gọi tôi A Lý là được rồi. Còn mẹ nó, cô thực là lợi hại, tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người pha rượu nhanh như vậy. Ha, những người này đều rất thân thiện, Thư Dực mỉm cười lắng nghe. Hàn Chấn Thanh nhìn cô, như suy nghĩ điều gì. Cô Đinh thích uống rượu, gocchuyenaudio.com, gì nhất, Thư Dực suy nghĩ một chút rồi nói. Torpedo, thủy lôi, cô vô tình mà cố ý ra ám hiểu, chuyên gia chất nổ Bạch Hạc cô đã tới rồi đây. Lần này thứ cô muốn phá chính là lớp niêm phong trái tim mình. Hàn Chấn Thanh nghe xong, nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt lười biếng hại Thư. Dực hưng phấn đến mức lông mao dựng đứng. Thủy lôi, tôi thích cái tên này, Hàn Chấn Thanh nói, bởi vì cậu yêu vị chuyên gia chất nổ kia sao? Đàm Hạ Thụ trêu chọc Hàn Chấn Thanh, Thư Dực cũng cười đỏ bừng mặt. Sau khi xã giao vài câu, Thư Dực nhã nhặn từ chối đề nghị giúp cô thuê phòng của Hàn Chấn Thanh, tình nguyện ở lại căn phòng nhỏ phía sau quán. Cô buông hành lý xuống, nhìn quanh phòng, bên trong chỉ có một cái bàn trà. Trên bàn nhỏ có một tivi mini, cô mở cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài là sân sau. Nghĩ đến, thừa dịp trời còn chưa có tối, cô không phải nên đến siêu thị mua vật dụng hàng ngày sao? Từ trước đến nay, cô đối với vật ngoài thân yêu cầu không cao, cho dù chỉ có một cái túi ngủ, cũng có thể ngủ rất ngon. Thư Dực tự cân nhắc quyết định tất cả nên giản lược mua bộ đệm giường trải trên mặt đất ngủ là được rồi. Lúc này điện thoại chợt vang lên, Thư Dực bắt máy. Bạch Hạc, nhanh, mở máy vi tính, gọi tới là người hợp tác với cô, Zetter, một thượng tá Hoa Kiều ngoài 50 tuổi đã về hưu. Thư Dực kẹp lấy điện thoại, ngồi xổm xuống mở tung hành lý, lấy máy vi tính ra. Để xuống đất rồi mở lên, dùng mạng không dây bên trong quán để nhận tin. Cô mở email ra, xem tài liệu. Zetter hỏi, nhìn, thấy không, trên màn hình xuất hiện bản đồ một con đường nhỏ. Thư Dực nhập hình ảnh vào phần mềm, tập trung phóng đại chỗ đánh dấu. Ha ha, cái đoạn này ảo quá tớ, còn không hiểu mình tai cái gì. Nơi này dân cư đông đúc, chính phủ Pháp muốn phá hủy bưu điện kiểu cũ này để xây dựng lại, nhưng không thể ảnh hưởng đến những kiến trúc khác. Cô cứ tính toán, lượng thuốc nổ cùng phương pháp bố trí đi, tôi muốn đưa cho bộ phận công trình bên họ tham khảo, Zetter chỉ thị. Thư Dực đem tư liệu nhập vào chương trình tính toán, cô mô tả sơ lược về độ khó của công trình, Zetter ở bên kia liền ghi chép lại. Thư Dực xác nhận diện tích cùng địa điểm với Zetter, hướng tòa nhà đổ xuống, khoảng cách gạch đá văng ra, chấn động, tạp âm, cho bụi. Tất cả phải không, chế hiệu quả, mới có thể thực sự tiến hành an toàn thuận lợi. Bọn, họ hy vọng có một phần báo cáo, có thể cung cấp cho nhân viên cục công vụ tham khảo, về bán kính ảnh hưởng chính xác, cách bố trí thuốc nổ, còn có lựa chọn phương thức gây nổ cùng loại thuốc nổ, khi nào thì có thể đưa tôi